Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 882, cuối cùng đoạt luân hồi bàn. Cho đến lúc đó, không cách nào phát huy luân hồi bàn, tất cả lực lượng Hắc Sơn Lão Yêu tất nhiên sẽ bị trấn áp gắt. Gao, có khả năng sẽ vĩnh viễn trấn áp xuống dưới. Thẳng đến Diệp Thần ở vào luân hồi bàn bên trong bất hủ hạt linh hồn trưởng thành đem luân hồi bàn phản đoạt lại cũng khó nói. Hắc Sơn Lão Yêu cũng biết lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Cho nên dù là biết hành động như vậy rất nguy hiểm, có khả năng sẽ rơi vào đối phương cố ý chuẩn bị cạm bẫy, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Khi cảm giác được đại trận bên trong lưu lại cửa ngầm truyền đến kia tia dị động, Diệp Thần chân thân lập tức cùng tinh thần hóa thân trao đổi vị trí. Về tới Ngọc Âm Quỷ Giới lãnh địa, nắm hạm đảm đứng cách đại trận ngoài vạn dặm Hà Cốc một bên khác, cẩn thận trải nghiệm cửa ngầm truyền đến tin tức, Diệp Thần trên mặt là không ức chế được ý cười, vung tay lên một cái. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời, ở giữa không trung hóa thành một tôn bộ dáng phổ thông quỷ thần. Đúng là hắn lúc trước chinh chiến hỗn loạn minh vực bắt giữ rất nhiều minh vực lãnh chúa luyện thành khôi lỗi, nhiều năm như vậy tế luyện, đã sớm đem nó ý thức cùng nhục thân hòa làm một thể. Lại không trở ngại, đã nhưng làm được việc lớn, từng tôn bát tinh cấp quỷ thần xuất hiện. Thu liễm lực lượng không cho Hắc Sơn Lão Yêu cảnh giác, phân tán đến phương viên hơn 10 vạn cây số phạm vi, xa xa đem toàn bộ phong ấn chi địa bốn phương tám hướng chính là đến bầu trời đều vây lại. Sau đó lại là dài dằng dặc chờ đợi. Hắc Sơn Lão Yêu lão gia hỏa này thật sự là quá cảnh giác, dù là nhất định phải phá phong mà ra cũng là chú ý cẩn thận ghê gớm. Một có một chút không thích hợp liền sẽ dừng lại. Bất quá đây cũng là cái khuyết điểm. Quá mức không quả quyết. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất thụ hắn hại. Cái này nhất đẳng lại là nhanh thời gian một năm. Một mực nhìn chằm chằm phong ấn chi địa Diệp Thần nhìn thấy cái kia khổng lồ phong ấn chi địa đột nhiên chắp lên. Ngay sau đó hạm đạm phong trấn đại ấn sáng lên chói mắt. U quang tựa hồ đang thúc giục động lực lượng trấn áp, nhưng chỉ kéo dài mấy giây giống như lực lượng không đủ, bị trực tiếp bắn bay, trên không trung cấp tốc thu nhỏ, vạch ra một đầu thật dài đường vòng cung rơi vào trong tay nàng. Không có đại ấn phong trấn, trăm tầng đại trận là không cách nào ngăn trở Hắc Sơn Lão Yêu. Theo một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vô tận quang huy nổ tung. Một vòng quen thuộc bàn quay từ bên trong lòng đất nhanh chóng dâng lên, hướng phương xa bay đi, nhưng vừa thăng không được 10 cây số, thiên khung trống rỗng dâng lên mấy cái thân ảnh khổng lồ. Từng tôn cao tới trên vạn cây số bát tinh quỷ thần từng cái hiện ra chân thân, hợp lực đem lên thăng luân hồi bàn ngăn trở. Hắc Sơn Lão Yêu từ luân hồi bàn bên trong hiển hiện. Nhìn thấy cái này từng tôn vô cùng to lớn tản ra làm người ngạt thở khí tức chân linh thân thể, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Diệp Thần thân hình trống rỗng xuất hiện tại Hắc Sơn Lão Yêu trước mặt, trầm giọng nói: ta đã mời đến 14 tôn minh vực lãnh chúa trợ trận, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc này, khi hắn nói xong, Hắc Sơn Lão Yêu trên mặt tuyệt vọng ngược lại biến mất. Ngược lại toàn thân phát run phát ra điên cuồng cười to. Sau lưng bản đang chậm rãi chuyển động luân hồi bàn không thể phát giác tăng nhanh chuyển động tốc độ, nhưng đã sớm chuẩn bị Diệp Thần một chút liền thấy được sự biến hóa này. Sắc mặt băng lạnh nói: ngu xuẩn mất khôn. Tâm niệm vừa động, chuyển động tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vô hình trong suốt khí lưu như suối phun nở rộ luân hồi bàn đột nhiên dừng một chút, tựa như máy móc đột nhiên tạm ngừng đồng dạng. Ngay tại cái này cùng một giây, Diệp Thần đã biến thân thành cường đại chân linh thân thể. Hai tay hướng sau đầu một chảo, 10 ngón móc vào phía sau ám kim quang hoàn bên trong. Từ đó kéo ra một chương âm dương thái cực đồ. Hai tay dùng sức lắc một cái. Thái cực đồ đón gió mà lớn dần. Cấp tốc mở rộng đến mấy chục vạn cây số phương viên. Ức vạn đạo hào quang từ thái cực đồ trên nở rộ. Trong hư không năng lượng bị một cỗ huyền ảo lực lượng cải biến. Toàn bộ hóa thành âm dương nhị khí vờn quanh thái cực đồ. Diệp thần không nhìn những này. Đối thái cực đồ cúi đầu. Mời lão sư trợ đệ tử một chút sức lực. Thái cực đồ đột ngột chấn động. Tựa hồ trần chờ một chút. Mà vào lúc này, tạm ngừng luân hồi bàn khôi phục lại. Càng nhiều vô hình trong suốt khí lưu giống như là thủy triều từ luân hồi bàn phía trên chảy ra. Tuôn hướng bốn phương tám hướng, vô hình hào quang từ luân hồi bàn bên trong nở rộ. Một cỗ khí tức hủy diệt dâng lên muốn phát. Hắc Sơn lão yêu muốn tự bảo luân hồi bàn. Gặp này Diệp thần lần nữa tâm niệm vừa động. Một giây sau hắn cùng luân hồi bàn đồng thời lần nữa dừng lại. Hai cỗ kim sắc huyết vụ từ trong con mắt phun ra cách xa mấy trăm dặm. Mời lão sư xuất thủ. Hắn lần nữa cúi đầu. Lần này thái cực đồ rốt cục có phản ứng. Chỉ nghe trong hư không truyền đến một tiếng già nua thở dài. Một giây sau thái cực đồ đột nhiên tự hành chuyển động. Nhẹ nhàng lắc một cái. Lấy thái cực đồ làm trung tâm gần trăm vạn dặm hư không đột nhiên liền trực tiếp như vậy hóa. Thành hư vô, vô tận năng lượng bị chuyển hóa làm đen trắng âm dương nhị khí. Lại bị lực lượng vô hình trói buộc hướng trung ương hội tụ. Âm dương hợp nhất hóa thành một cây đường kính lấy ngàn cây số đến kế thông thiên hỗn độn chi trì. Nhẹ nhàng điểm tại như muốn nổ tung luân hồi bàn bên trên. Ông, một cỗ vô hình ba động từ đầu ngón tay khuếch tán ra đến. Cấp tốc hướng luân hồi bàn bốn phía lan tràn. Sóng ánh sáng lan tràn chỗ. Trong suốt hủy diệt dòng lũ trong nháy mắt hòa tan biến mất. Không đến một giây ba động đã đảo qua khổng lồ luân hồi bàn. Như là một chương loại bỏ lưới đồng dạng đem luân hồi bàn bên trong tạp chất toàn bộ đảo qua. Trong đó bao quát Diệp thần lưu lại bất hủ hạt linh hồn. Cùng Hắc Sơn lão yêu, chẳng những hắn một mực giấu ở luân hồi bàn bên trong bất hủ hạt linh hồn bị cưỡng ép quét ra. Liền liền thân là luân hồi bàn chủ nhân Hắc Sơn lão yêu cũng không trốn qua. Bị cùng nhau quét ra. Lúc này chính hư lập không chung một mặt mộng so. Đúng vậy, hắn nhất thời còn không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Chờ hắn kịp phản ứng hú lên quái dị nhào về phía luân hồi bàn. Lại là bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ra không cách nào tiến vào. Lại quay người. Nhìn thấy Diệp thần vô cùng to lớn khuôn mặt, một con che trời cự chảo duỗi ra, một thanh bắt lấy hắn, rốt cục bắt Hắc Sơn lão yêu. Diệp thần không chút do dự một thanh bóp chết, chấm dứt hậu hoạn, diệt sát Hắc Sơn lão yêu. Diệp thần ngẩng đầu nhìn trời, tại khổng lồ thái cực đồ phía trên xa xôi thiên khung phía trên. Hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức ngay tại uẩn dục. Kia là minh vực lớn ý chí lực lượng. Ngắn ngủi mấy giây công phu hắn hội tụ lực lượng liền đã vượt qua hắn có thể tiếp nhận cực hạn. Diệp thần biết minh vực chủ quan trí xuất hiện nguyên nhân. Đó là bởi vì hắn mời Thái Thanh Thánh Nhân xuất thủ thôi động thái cực đồ trợ hắn đoạt lấy luân hồi. Bàn. Siêu việt cửu tinh cực hạn lực lượng kinh động đến minh vực chủ quan trí. Khiến cho ý chí bắn ra ở đây dò xét. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thái cực đồ. Khổng lồ luân hồi bàn chậm rãi thu nhỏ rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắc Sơn lão yêu ở lại bên trong linh hồn lạc ấn đã biến mất. Món chí bảo này đã vô chủ. Hắn có thể tùy thời tế luyện. Bất quá hắn hiện tại tạm thời không thời gian tế luyện, mà là hướng về phía trước thái cực đồ thi lễ một cái. Mở miệng nói ra, đệ tử cảm tạ lão sư hộ đạo tri ân. Thái cực đồ không nói gì, chỉ là chậm rãi dạo qua một vòng, đột nhiên cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một vệt kim quang bắn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một đoạn tin tức ở trong đầu hắn. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.